Phạm lỗi cũng không sao, tôi có thể lo liệu giúp cô. Chỉ cần một hai câu như vậy thôi, giống như cách anh đối xử với Kitty cũng được. Thượng Chi Đào không biết vì sao mình lại muốn hơn thua với Kitty. Cảm giác bất hạnh đều xuất phát từ chuyện hơn thua. Lan Niệm cũng im lặng, cứ như vậy nhìn cô. Trạng thái bế tắc này giữa nam và nữ, phải xem ai yếu thế hơn. Thượng Chi Đào không chịu nổi sự ung dung của anh. Dù cô đã xoay người sang chỗ khác, thì cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt không mấy ấm áp của Lan Niệm đang bủa vây lấy cô. Cô gái trẻ chưa bao giờ thi gan với người khác, dần dần đã tỏ ra yếu thế. Cuối cùng phải chịu thua thê thảm, mơ hồ ngồi lên xe của Lan Niệm. Đi đâu nhỉ? Lan Niệm hỏi cô. Trông thì có vẻ anh đang giao quyền quyết định cho cô, chứ thực ra cả hai đều biết thừa đáp án. Thượng Chi Đào chỉ có thể đến nhà anh. Lan Niệm hiểu Thượng Chi Đào hơn chính bản thân cô. Thượng Chi Đào đọ sức với anh, không nhìn thẳng anh, né tránh anh. Dù trông có vẻ rất mạnh mẽ, toát ra vẻ quật cường, nhưng từ trong ra ngoài đều thể hiện rằng Thượng Chi Đào thích Lan Niệm. Lan Niệm biết điều này. Cái thích rõ rành rành này khiến Lan Niệm nảy sinh hứng thú. Trước đây anh luôn được người ái mộ, nhưng cách yêu như một kiểu hiến tế của Thượng Chi Đào rất mới mẻ. Anh vừa lái xe vừa nghĩ, mình đúng là tên bỉ ổi. Rõ ràng anh đã nảy sinh ham muốn với Thượng Chi Đào trước, sau đó mới giăng ra một tấm lưới kéo cô vào trong. Nhiều khi thấy Thượng Chi Đào giấu đầu hở đuôi, anh đều cho rằng mình sẽ gặp báo ứng. Anh lái xe vào gara, nhưng không xuống xe ngay mà quay sang nói với Thượng Chi Đào. Flora, chúng ta nói chuyện chút nhé. Thượng Chi Đào quay sang nhìn anh, ánh sáng trong mắt rất ấm áp. Thứ nhất, quan hệ giữa chúng ta là bạn tình, chứ không phải người yêu. Cô đồng ý không? Lan Niệm muốn một lần nói rõ ràng mọi chuyện, để từ đó họ không cần phải tiếp tục định nghĩa mối quan hệ của họ nữa. Tình dục là tình dục, tình yêu là tình yêu, hai điều này phải phân biệt rõ ràng. Thượng Chi Đào lại ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe, đầu óc trống rỗng trong một thoáng. Mấy giây sau cô mới trả lời. Ừ, tôi đồng ý. Thế nên là chúng ta không cần trói buộc lẫn nhau. Dù ai trong chúng ta muốn yêu đương hoặc muốn phát sinh quan hệ với người khác thì đều phải thẳng thắn nói ra. Sau đó chấm dứt quan hệ giữa chúng ta. Cô đồng ý chứ? Rốt cuộc thì Thượng Chi Đào cũng hiểu bạn tình là như thế nào rồi. Hóa ra là vậy. Đôi bên giải quyết nhu cầu cho nhau nhưng không làm ảnh hưởng đến người khác. Đúng là rất tự do. Cô gật đầu đáp. Đồng ý. Vậy có phải là chúng ta không thể cho bất cứ ai biết về mối quan hệ của chúng ta, kể cả người thân, bạn bè và đồng nghiệp? Thượng Chi Đào hỏi anh. Tôi cho là vậy. Cô cũng nghĩ như vậy chứ? Thượng Chi Đào không có nhiều ý kiến. Cô va vấp xã hội và cuộc sống quá ít, nên cô không biết liệu có phải tất cả phụ nữ đều sẽ gặp phải sự tình như này hay không. Rõ ràng trái tim cô đã từ chối Lan Niệm, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô nhìn thấy Lan Niệm nhếch miệng cười. Lan Niệm cười lên rất đẹp. Anh ít khi cười, thi thoảng nở nụ cười sẽ khiến người ta không còn đường thoát. Mãi sau này, khi chuyến tàu hỏa đưa cô rời khỏi Bắc Kinh, bánh xe ma sát với đường ray phát ra tiếng xình xịch. Trái tim cô như bị bánh xe cán qua. Lúc đó, cô chợt nghĩ đến nụ cười của Lan Niệm vào buổi tối hôm ấy. Rõ ràng là đang cười nhạo một con ngốc như cô. Luke, tôi đói rồi. Sếp có thể làm chút gì đó cho tôi không? Cô vẫn chưa sửa được thói quen gọi Lan Niệm là sếp. Trong thâm tâm cô luôn tràn đầy sự kính sợ với Lan Niệm. Thượng Chi Đào kết thúc chủ đề trò chuyện này. Cô cảm thấy chuyện này không còn gì để thảo luận nữa. Vốn dĩ đã là một bàn cờ dở dang, đã rõ thắng thua. Anh chỉ cần di chuyển một con cờ thôi, cô đã rơi vào nước cờ chết. Được. Loan Niệm xuống xe, mở cửa xe cho cô. Thượng Chi Đào thích nhìn Loan Niệm nấu cơm. Cô ngoan ngoãn ngồi đó đợi anh, nhìn anh xắn tay áo, làm món bít tết và mì ý cho cô. Người đàn ông lạnh lùng kia như thể đã bước xuống khỏi điện thờ. Thượng Chi Đào cảm thấy khung cảnh này quá đỗi hấp dẫn. Cô tiến lên phía trước, đưa tay kéo góc áo của anh. Lu, tôi không muốn ăn đồ ăn nữa. Hử? Loan Niệm nghiêng đầu nhìn cô. Thượng Chi Đào nhón chân lên, hôn lên cằm anh, nhẹ như không. Sau đó cô ngước mắt nhìn anh. Làm chuyện khác đi. Giọng Loan Niệm hơi khàn. Chẳng hạn như? Thượng Chi Đào lặng thinh, duỗi tay nắm cổ áo, để anh cúi đầu xuống, cắn nhẹ vào cằm anh. Chẳng hạn như này. Trước kia Thượng Chi Đào không phải là một người quá cởi mở. Khi ở bên Tân Chiếu Châu, cô luôn cảm thấy thẹn thùng. Tuy nhiên, cô lại là một người cởi mở trước mặt Loan Niệm. Cơ thể cô tuân theo suy nghĩ của cô, muốn gì là làm nấy. Trong đầu như có ai đang gào thét. Dù sao chúng tôi cũng chẳng yêu nhau. Nếu đã không yêu, vậy thì chỉ có tình dục mà thôi. Thượng Chi Đào đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Nếu chỉ có tình dục thì cứ tha hồ mà tận hưởng khoái lạc thôi. Trải nghiệm mới lạ này giúp cô nhìn thấy một mặt khác của thế giới. Ở mặt này, mọi thứ đều không tươi sáng như trong tưởng tượng, nhưng cũng không quá u ám. Chỉ là vì hiện thực quá phũ phàng nên mới không tươi đẹp như vậy mà thôi. Thượng Chi Đào chống tay trên sofa. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu bất chợt, cô nhìn thấy mấy bông tuyết lác đác rơi bên ngoài, thốt lên một câu gián đoạn. Tuyết rơi rồi. Đây là trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh trong mùa đông năm nay. Đã mấy năm rồi Bắc Kinh không có trận tuyết lớn. Lớp tuyết mỏng tang trong ngày hôm nay quý giá biết bao. Muốn ngắm tuyết không? Loan Niệm hỏi cô. Vâng. Anh bế cô đến trước cửa sổ. Trong ánh đèn tờ mờ ngoài khoảng sân nhỏ là những bông tuyết và sương mù mờ ảo. Mặt kính lạnh lẽo áp vào làn da nóng rẫy của Thượng Chi Đào, khiến cả người cô nổi da gà. Cô ư một tiếng, chui vào lòng anh. Lạnh. Lại thêm một tiếng rên rỉ, toàn thân mất hết sức lực, mặc cho anh muốn gì làm nấy. Trẻ con lớn lên ở Cáp Di Tân, thích tuyết đến mức nào nhỉ? Thượng Chi Đào không chịu lên lầu, cuốn chân ngồi đó ngắm tuyết. Loan Niệm cũng không lên lầu, ngồi trên sofa đọc sách. Anh có cảm giác thỏa mãn hiếm có, mặt tàn ác trong thâm tâm anh cũng vơi đi phần nào. Khi nhìn Thượng Chi Đào lần nữa, anh nghĩ thực ra cô cũng được coi là một người phụ nữ ưa nhìn. Chẳng phải vậy sao? Người phụ nữ vừa trải qua cuộc ân ái cuồng nhiệt, lúc này lại yên lặng tựa nghiêng vào sofa, dạng mây đỏ trên má vẫn còn sót lại mấy phần, chăm chú ngắm tuyết vô cùng thuận mắt. Loan Niệm không đòi hỏi gì hơn, chỉ cần như này đã tuyệt lắm rồi. 4 giờ sáng, Thượng Chi Đào cuối cùng không thức được nữa. Cô lên lầu, đi vào phòng ngủ dành cho khách. Dù đây mới là lần thứ 3 ngủ trong căn phòng này, nhưng cô đã thấy quen rồi. Cô chúc Loan Niệm ngủ ngon, đóng cửa, treo lên giường, tắt đèn. Bóng tối đến như đã hẹn, cô gái đến từ Cáp Nhĩ Tân ngửi thấy mùi tuyết bên ngoài, chìm vào giấc say nồng. Cô đã buông bỏ mọi tâm sự trong lòng, mà thực tế thì cô cũng chẳng có tâm sự gì. Tâm sự vào mấy ngày trước của cô chỉ là chuyện thi gan với Loan Điệp mà thôi. Hôm sau thức dậy, cô nghĩ lại những lời mà Loan Điệp đã nói với cô vào tối qua. Giờ đây mối quan hệ của hai người đã rõ ràng, không cần phải nhiều lời làm gì nữa. Cô rời giường thay quần áo, Loan Niệm vẫn chưa dậy, cô rón rén đánh răng rửa mặt, sau đó ra khỏi nhà Loan Niệm. Khu biệt thự này không nhỏ, lần nào cô cũng phải đi bộ mười mấy phút mới ra được đến cổng. Điều lạ lùng là nhân viên bảo vệ kia đã quen mặt cô, thậm chí còn gật đầu chào cô. Chỉ có điều ánh mắt của anh ta rất kỳ lạ, không biết là khinh thường hay là đồng cảm. Thượng Chi Đào cũng chẳng có tâm trí nghiền ngẫm chuyện này. Sự ham học hỏi khiến cô muốn về nhà thật sớm. Tôn Viễn Trứ đã nói sẽ giảng giải vấn đề logic của phân tích dữ liệu cho cô. Thượng Chi Đào muốn mình trở nên giỏi giang hơn. Cụ thể giỏi đến mức nào thì cô vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng cô hy vọng mình có thể tiến bộ qua từng ngày. Trong tưởng tượng của cô, mấy năm sau cô sẽ trở thành một người mạnh mẽ, giỏi giang. Lúc đó, cô có thể nói chuyện bình đẳng với Loan Niệm. Lúc bước vào cửa, Tôn Viễn Trứ đã rời giường. Trông thấy Thượng Chi Đào là hỏi cô ngay. Về rồi à? Thượng Chi Đào gật đầu. Thực ra ở thành phố giống như Bắc Kinh, có rất nhiều chuyện bạn không cần phải nói cặn kẽ. Một cô gái suốt đêm không về nhà, trên người vẫn còn vết tích của đêm hôm trước. chuyện đã rành rành ra đó, hỏi thêm một câu cũng bằng thừa. Tôn Viễn Trứ cũng không phải kẻ ngốc. Tuy nhiên Tôn Viễn Trứ không vì điều này mà hiểu lầm Thượng Chi Đào. Anh ấy chỉ cho là Thượng Chi Đào đang sa vào lưới tình, một mối tình khiến cô không mấy vui vẻ. Em ngủ thêm một lúc đi, anh tăng ca đã, chiều giảng bài cho em được không? Được, cảm ơn anh. Thượng Chi Đào về phòng ngủ, treo lên giường, ngủ thêm một lúc nữa. Quan hệ của cô và Lan Niệm chỉ diễn ra vào đêm thứ sáu. Thực ra như vậy lại hợp ý của Thượng Chi Đào. Cô vốn đã xếp lịch học vào cuối tuần, làm như vậy thì không bỏ lỡ chuyện gì cả. Tôn Viễn Trứ là một người thầy rất giỏi. Anh còn tự chuẩn bị một tấm bảng đen đặt trước bàn ăn, đứng ở đó tựa như chàng trai năm ấy. Sao lại có một người thanh sạch như vậy? Tôn Vũ ngồi bên cạnh Thượng Chi Đào, lén gửi tin nhắn cho cô. Thượng Chi Đào ơi, tại sao Tôn Viễn Trứ lại trong sạch như thế chứ? Thượng Chi Đào cũng không biết tại sao. Tôn Viễn Trứ chính là người như vậy, dù đã 26 tuổi mà vẫn toát ra khí chất thanh sạch của thiếu niên. Trong lòng Thượng Chi Đào, Tôn Viễn Trứ không nhiễm bụi trần, mãi mãi là thế. Thượng Chi Đào, chị trăng hoa quá, chị mới thất tình 2-3 tháng thôi mà bây giờ chị đã mê mẩn Tôn Viễn Trứ rồi. Tôn Vũ lại nói với cô. Thượng Chi Đào oa lên một tiếng, rơi mắt khỏi điện thoại. Tôn Viễn Trứ ngừng giảng, nghiêm túc hỏi. Có vấn đề gì sao, bạn Thượng Chi Đào? Thượng Chi Đào lắc đầu nhìn Tôn Vũ. Thưa thầy, em không có vấn đề gì, chị ấy có ạ. Tôn Vũ hiếm khi có lúc đỏ mặt. Em cũng không có. Hay là thầy giáo giảng lại từ đầu đi ạ? Ngay từ câu đầu tiên em đã không hiểu rồi. Tôn Vũ thông minh như thế, giảm giá tính tiền là tính nhầm được ngay. Vậy mà cô ấy lại nói nghe không hiểu. Chẳng qua là muốn nghe Tôn Viễn Trứ nói thêm mấy câu nữa. Tôn Viễn Trứ đúng là có tính kiên nhẫn, vừa nhẫn nại vừa ngây thơ. Vậy anh giảng lại một lần nữa nhé. Hay là để em đi chỗ khác? Thượng Chi Đào lén gửi tin nhắn cho Tôn Vũ. Tôn Vũ trả lời cô. Chớ, chị chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chị không có dũng khí. Chị mà không có can đảm á? Thượng Chi Đào hơi bất ngờ. Chị là Tôn Vũ không sợ trời không sợ đất, sao chị lại không có dũng khí cho được chứ? Chị không có mà. Thượng Chi Đào nói thầm với lòng mình. Vì anh ấy quá tốt đẹp. Điều Tôn Vũ nói là lời thật lòng. Một người thanh niên thanh sạch, ôn hòa như Tôn Viễn Trứ chỉ có thể nhìn từ đằng xa. Dù cô gái khác muốn đến gần anh, Tôn Vũ sẽ đứng chắn trước mặt anh. Thượng Chi Đào học hành rất nghiêm túc. Cô có thể học miễn phí một lớp phân tích dữ liệu đỉnh cao do đại diện sinh viên xuất sắc của các trường đại học hàng đầu trong nước đích thân giảng dạy. Những người khác không có may mắn như vậy, nhưng cô thì có. Cô nhìn Tôn Viễn Trứ, rồi nhìn Tôn Vũ, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn giấu những câu chuyện. Dự án đầu tiên trong đời của Thượng Chi Đào hoàn thành khá suôn sẻ, ngoại trừ chút trục trặc lúc ban đầu. Chiều cùng ngày, cô ngồi trong phòng họp hoàn thành thủ tục bàn giao dự án. Trong cô có chút kích động mơ hồ. Mặc dù đây chỉ là một dự án bình thường không quan trọng, nhưng lại là sự tiến bộ rất lớn của cô. Cô nán lại phòng họp thêm một lúc, cô rất cần một người để nói dăm ba câu. Ban đầu cô nghĩ ngay đến Loan Niệm, anh vẫn luôn hướng dẫn cô phải làm việc thế này thế kia. Thượng Chi Đào rất biết ơn anh, cô muốn chia sẻ cảm giác vui sướng của mình cho anh. Nghĩ như nào là cô làm như vậy, cô gửi tin nhắn cho Loan Niệm. Hello! Dự án đầu tiên trong đời tôi đã được bàn giao, tôi thấy rất vui. Loan Niệm đang dự cuộc họp cổ đông. Nhìn thấy tin nhắn này, anh phá lệ trả lời cô. Chúc mừng. Một lúc sau, anh lại gửi thêm một tin nhắn. Muốn mời tôi ăn cơm không? Muốn. Lên núi ăn cá nhé. Vâng. Niềm hân hoan của Thượng Chi Đào có chỗ để giải bày, cô vui như một đứa trẻ. Cô tìm một chỗ cách xa công ty một chút để chờ Loan Niệm. Anh lái xe đến đón cô. Lúc cô lên xe, anh đã hỏi. Chọn chỗ xa thế? Sợ người ta nhìn thấy. Không thể nói là vì công việc sao? Loan Niệm hỏi cô ấy, thấy vẻ mặt bừng tỉnh của cô, không nhịn được cười.